Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Mary Jane tâm tư. Cái này rất không tệ. Nhìn xem Mary Jane mặc một bộ hồng sắc sườn xám đi ra. Tô Thánh con mắt hơi hơi sáng lên hài lòng nói, liền xuyên cái này a. Phiền phức đem phía trước thử mấy món còn có nàng lúc đầu quần áo chứa vào. Tốt, Tô Thánh tiên sinh, phục vụ viên hâm mộ nhìn thoáng qua Mary Jane tiếp theo tiếp nhận Tô Thánh đưa. Tới thẻ đi kết toán. Không được, ta không thể lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Mary Jane lúc này cuối cùng thanh tỉnh lại vội vàng thấp giọng mở miệng. Chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh hướng nàng hơi hơi cong lên lắc đầu. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, một động tác liền để Mary Jane căn bản nói không ra lời. Tô Thánh đánh giá Mary Jane hơi hơi nhíu lông mày tiếp theo quay đầu nhìn một chút. Cặp kia giày, cao gót, thử một lần, ta, chấm ngoặc kép, Mary Jane căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, rõ ràng là nàng mặc. Nhưng phục vụ viên lại căn bản không có nghe nàng ý tứ. Tô Thánh bên này mới mở miệng rất nhanh liền có phục vụ viên lấy ra giày đến giúp Mary Jane đổi lại. Một cái cần trốn học đi làm tự ti tiểu cô nương ở loại tình huống này phía dưới liền dũng khí cử. Tuyệt đều không có, không sai, nhìn như vậy lên liền hài hòa nhiều. Đợi đến nàng mặc lên Tô Thánh hài lòng gật đầu nhìn thoáng. Qua phục vụ viên. Phục vụ viên hiểu đem nguyên bản giày chứa vào hơn nữa đi kết toán. Trong chốc lát, Tô Thánh mang theo Mary Jane mang theo mấy cái túi đi ra. Đem mấy thứ để lên xe. Nhìn một chút khẩn trương câu nệ Mary Jane, Tô Thánh cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, mua cho ngươi đồ vật chỉ là vì chính ta. Những vật này chỉ là tiền trinh. Có thể tốn chút món tiền nhỏ liền có thể để cho ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cớ sao mà không làm đây? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, người liền coi mình là cái người mẫu chẳng phải xong xuôi nha. Tô Thánh ngắt lời nói. Kỳ thật ta nguyên bản cũng muốn đi làm người mẫu. Giấc mộng của ta là trở thành minh tinh. Mary Jane nhỏ giọng nói ra. Tô Thánh cười cười. Đây tựa hồ là rất nhiều cô gái xinh đẹp mộng tưởng. Ta trước kia cũng nhận biết một cái muốn làm minh tinh nữ hài. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp nàng không có được làm minh tinh mà là tại một luật sư sự vụ sở công. Việc, ngươi cùng với nàng, Mary Jane ẩn ẩn đoán được nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Tô Thánh xem thường thuận miệng nói, không có gì đặc biệt quan hệ. Chỉ là ngẫu nhiên nhận biết tiếp xúc qua về sau cũng không có cái gì liên lạc. A, Mary Jane cúi đầu ứng thanh, hẳn là cái kia a quan hệ a. Với hắn mà nói dạng này nữ sinh hẳn là một chảo từng cái bó lớn a. Nói thí dụ như bản thân, nàng hiện tại rất xác định Tô Thánh đối với mình có ý tưởng. Khả năng đối với Tô Thánh mà nói bản thân cùng nữ sinh kia không có gì khác biệt. Chiếm được sau khả năng liền sẽ lại không quan hệ, lại không liên hệ. Mary Jane cảm thấy mình hẳn là xuống xe. Nàng không ghét sẽ làm như vậy nữ sinh dù sao kim tiền trọng dụng tính không thể nghi ngờ. Hơn nữa không thể phủ nhận Tô Thánh rất có mị lực. Có tiền lại xuất khí. Bá đạo cũng không phải ôn nhu. Nàng lo lắng cho mình hiện tại không xuống xe khả năng thì sẽ mất đi dũng khí cự tuyệt. Nàng hơi hơi há to miệng vừa định mở miệng lại đột nhiên dừng lại. Nàng nghĩ tới phụ thân của mình. Nàng có một cái tửu quỷ phụ thân. Một khi uống say liền sẽ bạo lực gia đình nàng cùng mẫu thân. Mà lại còn đang một mực nghiền ép nàng thành quả lao động. Nàng cố gắng làm công. Mộng tưởng trở thành minh tinh lớn nhất một nguyên nhân chính là hy vọng có một ngày có thể thoát khỏi hắn. Cho chính mình, cho mẫu thân vượt qua cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nghĩ tới dùng loại phương pháp này đạt thành. Nhưng bây giờ xuống xe lời nói ở bên miệng lại không nói ra miệng. Tô Thánh rất đẹp trai. rất trẻ trung, rất có mị lực, cái này không thể nghi ngờ. Nếu như dứt bỏ hai bên chênh lệch rất xa thân phận, Mary Jane cảm thấy khả năng chính mình cũng sẽ có cơ hội yêu hắn. Nếu như, chỉ nói là nếu như, dù sao bản thân lại không ghét hắn, thậm chí có hảo cảm hơn. Hắn lại đối với mình có ý tưởng. Vậy tại sao không được chứ? Ý nghĩ này vừa nhô ra liền ngăn chặn không được. Mary Jane thần sắc không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi, thích ta? Mary Jane bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Thánh ngây người khẽ cười cười không có mở miệng. Mary Jane kịp phản ứng lúng túng nói. Ý tứ của ta đó là, ngươi nghĩ cùng ta ước hội, loại kia ước hội, có đúng không? Bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nghĩ. Tô Thánh nói. Mary Jane hít một hơi thật sâu. Nhưng ta trước 10 giờ tối muốn về nhà. Nếu như ta cần lý do, đây coi là cái gì? Trực tiếp hẹn sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cái gì? Ta chấm ngoặc kép. Mary Jane đột nhiên không nói ra miệng. Nhìn xem Tô Thánh nụ cười, nàng luôn cảm thấy mang theo loại kia khinh miệt cùng khinh thường. Bản thân vậy mà muốn ra điều kiện, cho nên lúc đầu rất tốt ước hội trở thành giao dịch. Hắn khẳng định xem thường ta rồi a hát. Hắn đã cho ta mua nhiều đồ như thế, ta còn dự định ra điều kiện. Hắn khẳng định cảm thấy ta là loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước nữ nhân a. Mary Jane hít một hơi thật sâu lắc đầu. Ta nghĩ nói, ta cần gọi điện thoại. Tô Thánh nhíu mày mỉm cười. Đương nhiên có thể. Xe ngừng lại, Mary Jane cầm điện thoại do dự xuống xe đi đến không xa đánh lên. Tô Thánh nhìn xem Mary Jane khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng vừa nãy là muốn ra điều kiện a, nhưng lâm thời lại cải biến chủ ý. A, nếu như nhớ không lầm, Mary Jane sinh hoạt điều kiện rất túng quẫn, còn có một cái tử quỷ phụ thân. Cuộc sống như vậy để tâm lý của nàng có chút tự ti, cũng trở nên phi thường độc lập. Rõ ràng mở miệng liền có thể nói ra điều kiện, nàng lại từ bỏ. Nhìn đến nàng đối với mình hẳn là cũng có chút hảo cảm. Không nghĩ phá hư một ít sự tình. Tốt rồi, mấy phút đồng hồ sau Mary Jane lên xe đối với Tô Thánh nói. Tô Thánh cười cười lần thứ hai chạy xe đi đến nhà hàng. Có thể là bởi vì làm xong quyết định, Mary Jane tựa hồ so trước đó thả không ít. Trước đó còn luôn miệng nói sẽ để cho hắn thất vọng. Nhưng khi vào ăn thời điểm, Tô Thánh nói mấy cái chê cười. Nói một câu Avenger cùng với mặt khác thế giới tin đồn thú vị. Một bình rượu đỏ bất chi bất giác cứ như vậy bị hai người uống cạn. Cho nên khi từ nhà hàng đi ra, Tô Thánh mang nàng lên xe rời đi thời điểm. Nàng căn bản không có hỏi đi đâu, cũng không hỏi sau đó phải làm cái gì. Tô Thánh cũng không nói, chỉ là tự mình lái xe. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, xe đứng tại nào đó tòa nhà tương tự phòng thí nghiệm kiến trúc phía trước. Đây là ta mới vừa trở thành Stark Industry đại cổ đông thời điểm kiếm phòng thí nghiệm. Bất quá về sau chủ yếu đem đến bờ biển tây bên kia đi. Tô Thánh nói một tiếng mang theo Mary Jane, đi vào sau đó trở lại phòng ngủ của mình. Ba, đèn mở, Mary Jane hơi có chút mới lạ đánh giá gian phòng. Tô Thánh đóng cửa lại, giang hai tay ra từ phía sau ôm lấy nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.